Thiên đạo game thủ, chương 92, Ma Long đại lục sức mạnh phân chia. Góc truyện audio.com. Dương Phong vừa suy nghĩ vừa nghe địa tinh tộc lão giả này nói. Môn đao pháp kia đã bị hắn ném về sau. Tự nhiên dị lôi so với dị hỏa chủng loại ít hơn nhiều lắm. Mỗi cái đều có hủy diệt thiên địa lực lượng. Không phải hắn hiện tại cảnh giới có thể chạm tới được. Hắn cũng hỏi là địa tinh tộc tại sao không di cư lại về phía đất liền bên kia. Dù sao mỗi nửa năm mới cần đi tới tổ địa bổ sung cái kia thần diễm một lần. Chỗ quần đảo này mặc dù tương đối rộng lớn, có thể chứa mấy ngàn người không vấn đề. Nhưng ở trên lục địa mà kệ trao đổi vẫn là tài nguyên sinh hoạt các thứ đều thuận lợi hơn nhiều. Lại còn có thể nhẹ nhõm chống đỡ dưới biển hải quái tấn công. Nhưng mà địa tinh tộc lão giả rất nhanh liền giải thích. Luồng thần hỏa kia phạm vi sử dụng cũng chỉ trong một khoảng giới hạn. Đi quá xa hỏa thần đền thờ liền sẽ lập tức dập tắt. Mà tiến về phía đất liền bên kia khoảng cách so với hòn đảo này xa tới cả trăm dặm. Bình thường địa tinh tộc đám người mỗi lần tiến về đất liền đều là đại giao dịch mua bán mới đi. Dạng này khoảng cách chỉ dựa vào thuyền gỗ mỗi lần di chuyển đều mất cả tháng rồi. Huống hồ địa tinh tộc tôn thờ hỏa thần, mỗi tháng tất cả tộc nhân đều sẽ tiến về đền thờ bên kia cúng bái. Xa như vậy đương nhiên không có khả năng tiến tới. Chỗ này quần đảo đã là địa tinh tộc tìm được tốt nhất vị trí rồi. Tận thế đi qua, phần lớn đất liền đều bị nước biển lấp kín. Tìm được quần đảo này sinh sống mấy trăm năm đã là bọn họ phúc lớn. Đương nhiên không có khả năng vượt biển tiến về đất liền. Mà đất liền bên kia cũng không phải đất vô chủ, mà là lãnh địa của một cái khác đại chủng tộc. Muốn về đất liền chiến tranh là điều không tránh khỏi. Bình thường không phải đường cùng mặt lộ. Tại tận thế hoàn cảnh sinh tồn, sẽ chẳng ai thích nổi lên chiến tranh làm gì. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Địa tinh tộc quần đảo mặc dù rộng lớn nhưng lại ở ngoài biển. Các loại tài nguyên cũng cạn kiệt gần như toàn bộ rồi. Nếu không phải mang về từ đền thờ thần hỏa, chỉ sợ tài nguyên ở đây đã sớm từ 200 năm trước trống không? Dạng này rất nhanh liền xảy ra mâu thuẫn. Một bên muốn tiếp tục ở trên đảo bảo vệ tôn thờ hỏa thần tổ địa. Bên còn lại thì lại muốn tìm một cái địa phương khác tốt hơn sinh sống. Hiển nhiên chả có ai muốn sống ở cái chỗ trò ăn đá gà ăn sỏi. Mỗi ngày đều thiếu lương thực địa phương, mà đám người này chính là từ trước mắt lão trưởng tộc nhi tử. Tên kia trước sau khuyên cổ lão phụ thân không được liền quyết định mặc kệ. Dẫn theo một đám địa tinh tộc khác lén cướp lấy tất cả có thể di chuyển trên biển được thuyền sau đó rời đi. Tiến về đất liền phía bên kia tìm chỗ sinh sống mới. Từ đó mới có sau này mọi chuyện, không có thuyền còn lại trên đảo đám người đương nhiên không có khả năng tiến về hỏa thần đền thờ. Cũng không thể tiếp tế thần hỏa, theo thời gian thần hỏa càng ngày càng suy yếu. Đến hôm qua khi Dương Phong từ trên thiên không rơi xuống cũng là lúc thần hỏa dập tắt. Không có thần hỏa bảo vệ, chỗ quần đảo này nhiệt độ nhanh chóng cấp tốc hạ xuống. Từ biển thủy quái cũng điên cuồng tấn công. Muốn đem trên mặt đất đám sinh vật cắn xé thôn phệ. Mà tình cờ hắn rơi xuống lại đúng chỗ quảng trường, đem hỏa thần bức tượng phá nát, lại kèm theo không biết từ đâu rực sáng quang minh, đem đám thủy quái toàn bộ xua đuổi, lúc này mới bị địa tinh tộc đám người ngộ nhận thành sứ giả hỏa thần. Dù sao Dương Phong hình dạng cùng hỏa thần bức tượng rất tương đồng. Hiển nhiên gọi là hỏa chi nữ thần. Khả năng cao cũng đến từ một cái thế giới khác nhân tộc cường giả. Lại hỏi địa tinh tộc lão giả một hồi, moi hết tất cả thông tin xong lúc này hắn mới đuổi bọn hắn đi. Còn bản thân thì ngồi ở trong lúc nãy căn nhà suy tư. Hắn cũng đang vạch ra dự định tiếp theo cho mình. Đầu tiên là thế giới này sức mạnh phân chia, theo lão giả kia nói hắn cũng có tương đối so sánh. Ma Long đại lục này theo lời lão già kia có hai loại hệ thống sức mạnh chính. Một bên là chiến sĩ còn một bên là pháp sư. Cái này có lẽ tương ứng với luyện thế với chú thuật hai loại này đi. Chiến sĩ ở đại lục này là thuần túy dựa vào sức mạnh thể chất chiến đấu. chia làm 5 cái cảnh giới, từ sơ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, cao cấp chiến sĩ, thể đại sư cùng thể thiên sư, còn lại pháp sư chính là tụ tập tự nhiên nguyên tố. Dùng tự nhiên nguyên tố hủy diệt kẻ địch, cảnh giới cùng chiến sĩ tương tự, chỉ thành chiến sĩ thành pháp sư thôi. Địa tinh tộc lão tộc trưởng không hổ là một cái đại chủng tộc đứng đầu. Coi như xa suốt nhưng pháp thiên sư cấp độ là vẫn có. Theo hắn ước tính, 3 cái cảnh giới đầu chỉ tương đương với luyện thể cảnh mà thôi. Từ đại sư cấp mới chân chính tương đương với linh nguyên cảnh cấp độ. Mà thiên sư cấp thì tương ứng với linh nguyên tiểu cực kỳ phía trên. Tính ra lão già kia cảnh giới cấp độ là so với Dương Phong cao hơn. Nhưng mà trung cấp thế giới xuất thân cấp độ chiến lực căn bản không có khả năng so với Dương Phong dạng này đến từ đại thế giới. Huống hồ Dương Phong hắn còn không phải thường nhân, hoàn toàn có thể đem lão già kia nghiền ép, tuy nhiên hắn cũng không coi mình tại thế giới này vô địch. Cũng giống ở Ha Lân thế giới bên kia, hắn thực lực cũng là nghiền ép bất kỳ cá nhân loại nào. Nhưng lại xuất hiện Thi Vương con quái vật kia. Nếu không phải dùng Ha Lân cơ thể kinh khủng thiên sứ huyết mạch tăng phúc, chỉ sợ hắn đã sớm bị Thi Vương nghiền thành cạn bã. Thế giới này bị hệ thống đánh giá còn cao hơn thế giới zombie kia. Khẳng định không có khả năng dễ dàng đi qua như vậy. Vì thế trước hết hắn định bỏ ra mấy ngày tiêu hao hết hệ thống đưa ra bản thưởng cường hóa bản thân. Sau đó mới bắt đầu đi khám phá thế giới này. Có cánh thiên không phi hành hắn căn bản không cần phải lo tìm cách vượt biển. Đồng thời tới đất liền vẫn có thể nhẹ nhàng đi qua. Ai, cũng không biết viên lôi tiểu tử kia thế nào rồi. Dương Phong thở dài một hơi, trong lòng nổi lên lo lắng. Hắn đột nhiên biến mất như vậy cũng chỉ lo sợ viên lôi sẽ không chịu rời đi mà tiến về vực sâu đi tìm. Dạng này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Phải nhanh chóng tìm kiếm thế giới ý thức sinh mệnh thể. Lúc đó mới có thể rút ngắn thời gian ở thế giới này. Dương Phong khẽ cắn môi tự lẩm bẩm, bất quá nghĩ lại viên lôi cái kia cả vạn điểm khí vận lúc này trong lòng hắn mới bớt lo một chút. Tên bàn tử này khí vận cực cao, trừ phi phát triển đến một mức nhất định, nếu không rất khó có thể xảy ra chuyện gì, thậm chí gặp nguy hiểm còn có thể hóa nguy thành an. Gặp được điều tốt, nhìn lại bản thân 3 dấu hỏi chấm vận khí hắn liền không nhịn được thở dài. Rốt cuộc khí vận hắn là có chuyện gì? Chẳng lẽ thiên đạo chi nhãn căn bản không thể nhìn được khí vận của bản thân? Thôi bỏ đi, trước hấp thụ băng hồn linh diễm, chỗ này cực thấp nhiệt độ thời gian dài sẽ ảnh hưởng tới thể trạng của ta. Có loại dị hỏa này liền có thể không lo, Dương Phong tự nói. Băng hồn linh diễm là một loại cực hàn hỏa diễm, trưởng thành tới thiên hỏa cấp độ thậm chí còn có thể đóng băng ý thức linh hồn. Cường đại đến cực điểm, trong 32 loại dị hỏa xếp thứ 15, không hề thấp chút nào. Hắn cũng chỉ nghi hoặc không biết hệ thống đưa cho băng hồn linh diễm hiện tại đang ở cấp độ nào. Khả năng chỉ là linh hỏa đi. Nếu là địa hỏa chỉ sợ ta nuốt một ngụm còn chưa tiêu hóa xong đã bị dư thừa năng lượng làm cho nổ tung banh xác rồi. Dương Phong tiếp tục suy đoán, nhưng mà coi như linh hỏa, nó năng lượng đem lại cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Thậm chí còn có thể khiến hắn trực tiếp đột phá cảnh giới. Trình độ an toàn cũng theo đó đảm bảo tăng thêm. Tất nhiên hấp thu dị hỏa hắn không có khả năng ngồi ở trong cái nhà đá này hấp thu. Nhất định phải tìm nơi an tĩnh mới được, hắn cũng đã sớm để ý hòn đảo này phía xa sơn cốc. Nơi đó mới đủ rộng rãi chịu đựng được dị hỏa phát tán ra năng lượng. Sứ giả đại nhân, đúng lúc này bên ngoài liền có một tên địa tinh tộc cầu kiến thanh âm. Cái này làm Dương Phong khẽ nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy bên ngoài địa tinh tộc đang kéo vào một chiếc lồng. Chỉ thấy trong chiếc lồng là một cái giống nhân loại hình hài xinh đẹp nữ tử. Nàng lúc này chỉ mặc mỏng manh lớp vải che, trắng nõn làn da, thân thể lại yêu kiều lồi lõm. Quả thực là một cái làm người ta nhìn mà mê vô vật. Nàng khuôn mặt lúc này sợ hãi trắng bệch, hai tay ôm lấy thân co lại run rẩy, phần môi đều tái đi, miệng liên tục thở ra khói trắng. hiển nhiên là bởi vì quá lạnh dẫn tới hàn khí nhập thể. Nhân loại, Dương Phong kinh ngạc kêu lên, bất quá hắn rất nhanh nhận ra là không phải, chỉ thấy nữ tử này khẽ ngẩng mặt lên, lộ ra tương đối dị hình con mắt, trên trán còn mọc ra một cái sừng, tóc dài phủ kín hai tai nhưng mà có thể nhìn được nhìn dạng tương đối nhọn. Hiển nhiên cái này bề ngoài cùng nhân loại giống đến chín thành nữ tử chính là thế giới này đám chủng tộc một trong. Cách chương.